Các ngươi nhắc ta mới nhớ, đã có rất nhiều tên hải tặc từng đứng trước mặt ta và nói một câu như vậy. Các ngươi muốn biết kết quả của chúng không? Từng tên một, lúc này, Luffy lùi lại một bước giơ tay trái làm thước ngắm, nói. Gomu Gomu no, cao su, oi, John Etchino nói, ngươi phải nghe ta nói hết câu chứ. Luffy nhanh chóng đánh ra một cú đấm, đồng thời nói. Jet Pistol, súng lục phản lực, John Etchino tăng nhiệt độ lên, làm cơ thể biến thành màu đỏ, nhưng cú đấm. Jet Pistol, súng lục phản lực của Luffy là siêu siêu nhanh, nên khi cú đấm đánh đến, John Etchino bị đánh lùi lại đến lúc thu hồi cánh tay thì Luffy vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ. Ngươi, John Etchino nhìn bàn tay, rồi nhìn Luffy vẫn không bị sao, bất ngờ nói. Không đúng, bất cứ thứ gì chạm vào ta đều tan chảy hết mới đúng. Sao ngươi không bị gì? Là vì cú đấm của cậu ta quá nhanh đó. Icerer bóp nắm tay, bước tới, nói. Nhanh đến mức chưa cảm nhận được nhiệt độ thì đã thua lại rồi. Này, Luffy, cậu đói chưa? Luffy xoa bụng nói. Hơi đói, vậy cậu đi ăn đi. Icerer nói, để tên này cho tớ. Không, Luffy nói, tớ phải đá đít hắn, cách chương.